Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa nói vừa khoa chân múa tay, dáng vẻ vô cùng sinh động. Tiêu Thành tròn mắt kinh ngạc, lẩm bẩm, đúng là mở mang tầm mắt, một căn hộ mà cảnh sát như tôi có làm cả đời cũng chẳng mua nổi. Chu Tuấn Ngạn cười lớn, vỗ vai anh ta, nói thế không đúng lắm đâu. Không phải cảnh sát Tiêu đã mua được rồi sao? Tiêu Thành ngẩn ra, quay đầu nhìn Tiêu Tề với ánh mắt nghi hoặc. Tiêu Tề nhún vai, sờ mũi, giọng bình thản, nhà anh ở khu này. Tiêu Thành trợn tròn mắt, sau đó hét lên đầy oan ức. Lão đại, anh ta không thể tin nổi. Hóa ra sư phụ của mình là một siêu cấp phú hào mà anh ta lại chẳng hay biết gì. Tiêu Tề bật cười, vươn tay xoa đầu anh ta. Thôi nào, đừng buồn nữa. Không muốn thử xem nướng thịt ở sân thượng sang chảnh này có hương vị thế nào sao? Nghe vậy, Tiêu Thành lập tức quẳng nỗi buồn sang một bên. Hăng hái xắn tay áo bước đến hỗ trợ nướng thịt. Chu Tuấn Ngạn và Lê Thanh Thanh từng sống ở nước ngoài nhiều năm, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau, nên có thể nói chuyện trên trời dưới biển. Tiêu Thành và Tiêu Tề là cảnh sát, thường xuyên tiếp xúc với những vụ án kỳ lạ, chưa kể chuyện của Tôn Đan Đan gần đây cũng vô cùng đặc biệt. Mọi người đều trẻ tuổi, chỉ trò chuyện một lát đã trở nên thân thiết hơn. Chẳng mấy chốc, màn đêm buông xuống, khi đợt thịt nướng đầu tiên tỏa hương thơm ngào ngạt, bầu không khí càng trở nên sôi động. Bất chợt, phía dưới truyền đến tiếng động. Lê Thanh Thanh đứng dựa vào lan can, vẫy tay về phía cửa lớn. Hi, Lê Niên Tây vừa đi đến, thấy thế bèn giơ tay chào lại. Lê Thanh Thanh hào hứng nói lớn, anh ba, mau lên đây, thịt nướng vừa chín, có phần anh đó. Lê Niên Tây bật cười, bước nhanh về phía cầu thang. Tới ngay, anh không đi một mình mà còn dẫn theo một người khác. Đinh Vân, đây là lần thứ hai Lê Kiến Mộc gặp Đinh Vân. So với lần trước, lần này tóc anh ta đã dài hơn một chút, buộc gọn gàng phía sau. Khí chất cũng không còn quá mức tiêu điều mà có thêm nét tao nhã của một nghệ sĩ. Lần trước, khi nhìn thấy anh ta, mái tóc rối bù, đôi mắt thẫn thờ chỉ chăm chú vào bức tranh, cả người toát ra vẻ u ám đến mức gần như héo mòn. Còn lần này, anh ta đã có sức sống hơn, nhưng vẫn mang theo chút gì đó sâu thẳm và bí ẩn. Như thể bóng tối chưa hề rời đi mà chỉ được giấu kỹ hơn. Nhận thấy ánh mắt đánh giá của Lê Kiến Mộc, Đinh Vân khẽ mỉm cười. Anh chủ động bước tới, nhẹ giọng nói, cô là Lê Kiến Mộc đúng không? Lần trước tôi quá tập trung vào vẽ tranh, không chú ý đến xung quanh. Sau này nghe Niên Tây kể lại, tôi mới biết cậu ấy định giới thiệu chúng ta làm quen. Lê Kiến Mộc gật đầu, mỉm cười đáp, không sao, hoan nghênh anh đến chơi. Cứ gọi tôi như anh ba tôi, gọi Mộc Mộc là được. Đinh Vân gật đầu, ánh mắt dịu dàng, môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Trông anh ta không còn giống người từng đau khổ muốn tự sát nữa. Nhưng, cô có thể cảm nhận rõ ràng, bóng tối trong anh ta vẫn còn đó, chỉ là đã được che giấu kỹ hơn mà thôi. Lê Kiến Mộc quan sát anh ta một lát, sau đó quay sang nhìn Lê Niên Tây. Lê Niên Tây cũng đồng thời nhìn cô, thấp giọng hỏi, thế nào? Lê Kiến Mộc khẽ lắc đầu, giọng bình tĩnh nhưng chắc chắn, vẫn chưa ổn, dấu hiệu tự sát của anh ta vẫn rất mạnh. Lê Niên Tây khẽ cau mày, thở dài một hơi, anh xin nghỉ đông, khoảng thời gian này cố ý dẫn cậu ấy đi một số nơi. Toàn là những nơi gắn liền với ký ức trước đây của bọn anh. Cậu ấy trông có vẻ ổn hơn nhiều. Anh còn tưởng là tình trạng đã tốt lên. Không ngờ, Lê Kiến Mộc nhẹ giọng nói. Mỉm cười không có nghĩa là lạc quan. Thoải mái cũng không có nghĩa là vui vẻ. Những chuyện thế này cần phải tìm ra điểm mấu chốt. Cô hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Rồi hỏi, anh ta còn có người quan trọng nào khác không? Tình hình gia đình cậu ấy, em cũng biết rồi đấy. Anh đã thử tìm cha, nhưng ông ấy không quan tâm, còn nói mấy lời tuyệt tình. Thế nên, cậu ấy cũng chẳng khác gì không có người thân. Bình thường, cậu ấy cũng không có bạn bè thân thiết gì. Nói đến đây, Lê Niên Tây bỗng dừng lại, như nhớ ra điều gì đó. Nhưng gần đây, khi anh đi chơi cùng cậu ấy, anh phát hiện cậu ấy luôn cầm điện thoại nhắn tin suốt. Có lẽ cậu ấy còn có bạn bè khác, hoặc cũng có thể là bạn gái. Lát nữa anh sẽ hỏi thử xem. Lê Kiến Mộc gật đầu, tỏ ý tán đồng. Cũng có thể, hai anh em đang bàn chuyện gì mà thì thầm vậy? Mực nướng xong rồi, ăn không? Tiêu Tể đi tới, đưa cho hai người mỗi người một xiên mực nướng. Lê Kiến Mộc và Lê Niên Tây nhận lấy. Đúng lúc nghe Tiêu Tể hỏi, Lê Tiên Sinh đã về chưa? Vừa về, đang ở bếp nấu canh với mẹ tôi. Tiêu Tể khẽ gật đầu, tiện tay lau miệng, tôi xuống dưới tìm Lê Tiên Sinh uống trà một lát. Lê Niên Tây nhìn anh ta, bật cười, tôi cứ tưởng anh là kẻ cuồng công việc, sao hôm nay lại đột nhiên rảnh rỗi đến đây ăn đồ nướng? Tiêu Tể nhún vai, cười đáp, thuận tiện thôi, vừa xử lý công việc, vừa ghé qua một chút. Thật ra vẫn là vụ án nhảy lầu tự sát ở tập đoàn Lê Thị lần trước. Tôi có một số chi tiết muốn bàn bạc với Lê Tiên Sinh. Lê Kiến Mộc đang nhìn về phía bếp nướng, ánh mắt lơ đãng dừng lại ở đám người đang vây quanh. Tôn Đan Đan và Tiêu Thành là nhóm đầu tiên nướng thịt. Bây giờ Đinh Vân đang tiến lên thay phiên. Đúng lúc này, cô chợt nghe thấy hai chữ tự sát. Từ lời nói của Tiêu Tề, một tia sáng lóe lên trong đầu. Tôn Đan Đan, Đinh Vân, Trương Hải nhảy lầu từ tầng cao nhất của tập đoàn Lê Thị. Còn có con trai của Chu Tiền, và sâu xa hơn nữa, là những khách thuê trọ đã từng muốn tự sát ở trấn nhỏ Thiên Thành. Những người này tự sát, hay bị ai đó thúc đẩy, cô từng tiếp xúc với họ, ngoại trừ con trai của Chu Tiền. Những người khác đều có điểm bất thường. Chẳng lẽ giữa họ có một liên hệ nào đó? Lê Kiến Mộc cúi đầu, ngồi trên sofa ở sân phơi, trầm tư suy nghĩ. Thậm chí cô không để ý Lê Niên Tây và Tiêu Tề rời đi lúc nào. Mãi đến khi một chén trà xuất hiện trước mặt, cô ngẩng lên, bắt gặp gương mặt của Yến Đông Nhạc. Trà cực phẩm do cảnh sát Tiêu mang tới, hương rất thơm. Thử xem, Lê Kiến Mộc nhận lấy chén trà, dịch sang bên cạnh một chút, Yến Đông Nhạc cũng thuận thế ngồi xuống cạnh cô. Hai người mỗi người cầm một chén trà, bắt chéo chân, lặng lẽ quan sát đám đông đang rôm rả bên bếp nướng. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, Lê Kiến Mộc cầm chén trà, giọng trầm xuống, anh nói xem. Nếu tà tu lợi dụng Internet để xúi dục người ta tự sát, vậy mục đích của bọn chúng là gì? Nếu là vì thu thập linh hồn, thì có phải khi những người này tự sát, gần đó đã có tà tu chờ sẵn để thu hoạch không? Nhưng cô nhớ rất rõ, ngày Tôn Đan Đan tự sát, xung quanh không hề có dấu hiệu của tà tu, trừ phi đối phương có tu vi vượt xa cô. Yến Đông Nhạc trầm ngâm 2 giây, rồi nhẹ giọng đáp, tôi cảm thấy có một điểm trong suy nghĩ của em chưa đúng. Lê Kiến Mộc kinh ngạc nhìn sang, Yến Đông Nhạc nghiêm túc nói, trong suy nghĩ của em, tà ám và huyền môn được phân chia rạch ròi, vậy nên khi nghi ngờ những vụ tự sát này có sự thao túng, phản ứng đầu tiên của em là cho rằng do tà tu gây ra. Nhưng nếu kẻ đứng sau là người của huyền môn thì sao? Lê Kiến Mộc khẽ giật mình, thoáng bàng hoàng. Ngay sau đó, cô lập tức hỏi lại. Nhưng mà, tà ám giết người phần lớn là để thu thập linh hồn tu luyện tà thuật. Người của huyền môn thì vì lý do gì? Cô bỗng im bặt, môi hơi mím lại, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng. Không lẽ, bọn họ hợp tác rồi? Yến Đông Nhạc gật đầu. Cách chương.